cực phẩm cuồng thiếu, chương 834, lại ngược hư vô đạo. Hạ, góc truyện audio.com, ở Hoa Hạ thời kỳ thượng cổ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tuyệt học ở mỗi cái trong gia tộc truyền lưu. Nhưng mà theo thời đại biến thiên, trên địa cầu nguyên khí đất trời trục thưa dần, rất nhiều truyền thừa đều nhấn chìm ở bụi bẩm của lịch sử bên trong. Rất nhiều nguyên bản cường thịnh nhất thời gia tộc đều đang dung truyền bên trong sụp đổ, mất đi truyền thừa, nhưng mà tất cả còn có một chút gia tộc bảo lưu lại. Hư gia chính là một người trong đó, hư không thập tam trảm để hư gia tự thời kỳ thượng cổ chính là mạnh mẽ gia tộc một trong, ở gia tộc khác dồn dập xa suốt thời điểm, hư gia ỷ vào hư không thập tam trảm chống đỡ lấy, rốt cục kiên trì đến tỉnh cầu nguyên khí đất trời lần thứ hai trở nên nồng. Nạp, làm hư gia gần ngàn năm đến kiệt xuất nhất thiên tài, hư vô đạo đem hư không thập tam trảm luyện thành hai chém, để hư gia rất nhiều tiền bối đều trố mắt nhìn theo. Trước nguy hiểm triển khai hư không chảm là hư gia khác một thiên tài, ở nguyên khí đất trời trục thưa dần sau khi, không cách nào sẽ thật sự hư không thập tam chảm triển khai ra điều kiện tiên quyết đem nhược hóa thay đổi sáng tạo ra đến. Nhưng mà, hư không chảm cùng đại hư không chảm so với tuy rằng chỉ có kém nho một chữ, nhưng uy lực nhưng có khác biệt một trời một vực. Nguyên bản hư vô đạo là không dự định vận dụng đại hư không chảm, nhưng Diệp Phàm mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn, nếu như không thích dùng đại hư không chảm, rất khó trong thời gian ngắn đem hắn đánh tan. Liền, hư vô đạo liền muốn ra chiêu này lùi một bước để tiến hai bước hấp. Dẫn Diệp Phàm truy tới bầu trời, dù sao ở trên bầu trời muốn tránh né sẽ không có trên mặt đất như vậy thích làm gì thì làm. Quả nhiên, một đòn có hiệu quả, đại hư không chảm trực tiếp phá tan rồi Diệp Phàm nguyên khí nắm đấm, đem hắn kích thương. Hừ, ta nói rồi, cấp trung chiến thần cảnh giới bên dưới, đều là run rế tuy rằng ngươi rất cường đại thuật vũ song tu có thể làm sao. Đang không có đột phá trước, ở trước mặt ta ngươi vẫn cứ chẳng là cái thá gì. Hư vô đạo khống chế cổ chiến xa chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Đem chiến xa thu hồi, lạnh lùng nhìn quét Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly, Sở Cơ ba người một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Mắt thấy Diệp Phàm bị thương, Tô Liêu Ly hai trong lòng người nhất thời chìm xuống, Tô Liêu Ly biết đừng xem mình đã đột phá. Thế nhưng ở tuyệt đối về mặt chiến lực vẫn, là Diệp Phàm càng mạnh mẽ hơn một ít, hiện nay liền Diệp Phàm đều ở hư vô đạo đại hư không chảm dưới bị thương, các nàng còn có thể làm sao? Chờ Diệp Phàm vừa rơi xuống đất Tô Liêu Ly lập tức nhào tới, đem hắn ôm vào trong ngực run rẩy hỏi, Diệp Phàm ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta a, Diệp Phàm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Khí tức yếu ớt nói rằng, ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Nói, được sự giúp đỡ của Tô Liêu Ly trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hư vô đạo dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, không có nửa điểm nôn nóng ý tứ, bởi vì hắn biết rõ chính mình đại hư không chảm uy lực. Diệp Phàm kinh mạch bị hao tổn, đã mất đi năng lực chiến đấu, mình muốn giết hắn bất cứ lúc nào cũng có thể. Không nhất thời vội, vã, mặt khác hư vô đạo còn có chính mình dự định. Diệp Phàm đã từng đem chính mình truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, bất đắc dĩ mới mạo hiểm trốn vào cấm địa bên trong. Không nghĩ tới hắn vẫn cứ đuổi vào, mối thù này, mình nhất định phải báo. Mặt khác ở đến Bắc Hải hẻm núi trước. Diệp Phàm dựa dẫm sức mạnh thân thể ở nhiều như vậy võ giả trước đem chính mình treo lên đánh, khiến cho chính mình bộ mặt mất hết mối thù này cũng là không đội trời chung. Hai cái cừu hận tính gộp lại, hư vô đạo cảm thấy, nếu như chỉ đơn giản như vậy đem Diệp Phàm giết chết quả thực lợi cho hắn quá rồi. Hắn muốn cho Diệp Phàm ở vô tận thống khổ cùng sợ hãi bên trong tử vong, như vậy mới có thể làm cho mình chút cơn giận. Nghĩ tới đây, hư vô đạo quyết định trước tiên nắm Tô Liêu Ly cùng Sở Cơ hai người. Khai đao, ngay khi Diệp Phàm dưới mí mắt đem hai người giết chết cho Diệp Phàm trong lòng tạo thành thương tổn. Đồng dạng là thiên tài võ học hư vô đạo sâu sắc biết đối với bọn hắn những người này mà nói trên thân thể thống khổ không đáng kể chút nào, chỉ có tinh thần trên dằn vặt mới là thống khổ nhất. Để Diệp Phàm trơ mắt nhìn mình quan trọng nhất hai khô cạn nữ nhân ở trước mắt mình chết đi, không thể nghi ngờ đối với Diệp Phàm trong lòng là một cái tổn thương thật lớn. Đối với chuyện như vậy, hư vô đạo đương nhiên là làm không biết mệt. Vì cho Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly mọi nhân tạo thành trong lòng áp lực, hư vô đạo cố ý hãm lại tốc độ một chút hướng về ba người đi đến. Lúc này, hắn liền gia tộc mình cường giả bị giết sự tình đều lười tính toán, bởi vì rất nhanh chính mình liền có thể vì bọn họ báo. Thù, không nóng lòng này nhất thời. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly ba người đã là cái thớt gỗ trên hiếp đáp mặc cho dựa vào bản thân sâu xé. Nếu là như vậy, chính mình làm gì nhất định phải nóng lòng nhất thời đây? Chết sớm một chút đối với Diệp Phàm ba người tới nói hay là giải thoát rồi đây? Hư vô đạo bước chân thả rất nặng, mỗi một bước lại như là chống trận đập vào ba lòng của người ta trên, để Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ sắc mặt hai người trắng bệch cực kỳ. Rất nhanh, hư vô đạo liền tới đến ba người trước mặt ba trượng nơi còn như chim ưng con mắt chăm chú vào ba trên thân thể người. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm bên người đột nhiên xuất một chút phát hiện một cái ngân nguyên khí màu trắng vòng xoáy, trong nháy mắt Diệp Phàm mở mắt ra, hai mắt bắn nhanh ra hai đạo kim quang, hướng về hư vô. Đạo mi tâm vọt tới, ý niệm công kích làm thuật vũ song tu Diệp Phàm, lực lượng tinh thần xa xa so với người tu bình thường càng mạnh hơn. Xèo, kim quang trong nháy mắt đánh vào hư vô đạo biển ý thức để hắn không khỏi trở nên hoảng hốt, hai người khoảng cách quá gần rồi, hư vô đạo căn bản tránh không thoát chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cũng may hắn ý chí võ đạo cũng phi thường mạnh mẽ, vẻn vẹn là hoảng hốt một thoáng sau khi liền khôi phục lại sự trong sáng. Muốn chết, hư vô đạo giận dữ, vốn còn muốn chậm rãi dằn vặt Diệp Phàm tới, bây giờ nhìn lại không cần thiết cái tên này quỷ biện trồng chất dĩ nhiên ở tình huống như vậy còn có thể phát động phản kích suýt chút nữa để cho mình nói. Hắn không muốn mạo hiểm, trực tiếp một trường vỗ tới, dùng ra giả tạo tuyệt kỹ hư không chảm, muốn đem Diệp Phàm một trường chém thành hai nửa. Mà vào lúc này, Diệp Phàm trên người đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, khí thế thẳng tắp tăng vọt, há mồm phun ra một cái tiên thiên cương khí, đem hư không chảm đánh tan ở giữa không trung. Khẩn đón lấy, Diệp Phàm đứng lên đến, khỏi hẳn thương thế, lại như chưa từng có được quá thương như thế, hai mắt đã biến thành vàng rực rỡ màu sắc, xem ra đặc biệt yêu dị. Cái gì, ngươi, hư vô đạo tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, thoại đều nói không lưu loát, chỉ vào Diệp Phàm ngón tay run rẩy không ngừng. Không sai, ta đột phá, bất quá vẻn vẹn là pháp thuật đột phá, tu vi võ đạo vẫn không có, bất quá giết ngươi đầy đủ rồi. Diệp Phàm hời hợt nói ra hư vô đạo muốn nói nhưng không có nói ra, ngay khi vừa nãy trọng thương bên dưới, Diệp Phàm tinh thần cảnh giới tăng lên trên một. Cái phương diện pháp thuật cũng theo đột phá bình cảnh, đạt đến cấp trung chiến thần cảnh giới. Ở trong chiến đấu đột phá, hơn nữa là ở bị thương tình huống dưới đột phá, ngươi quả thực không phải là người, là yêu nghiệt. Hư vô đạo đã tìm không ra nói cái gì để hình dung Diệp Phàm, ở loại này tuyệt vọng tình huống dưới hắn lại có thể đột phá, này không phải yêu nghiệt lại là cái gì? Diệp Phàm không có trả lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Diệp Phi đao lần thứ hai trở về, lấy ngự kiếm thuật bên trong thức thứ ba, Liêu Quang thôi thúc Huyền Diệp Phi đao hướng về hư vô đạo đâm tới. Ở Liêu Quang thôi thúc dưới, Huyền Diệp Phi đao tăng vọt ra dài một trượng ánh đao, mang theo quyết chí tiến lên khí thế hướng về hư vô đạo đâm giết tới. Đại hư không chảm, hư vô đạo không dám thất lễ từ Huyền Diệp, phi đao ánh đao trên liền có thể phán đoán ra được này một đao uy lực không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể khinh thường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Huyền Diệp phi đao ánh đao cùng đại hư không chảm ánh đao đụng vào nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Hư vô đạo bị phản chấn sức mạnh chấn động đến mức như quả cầu lông bình thường quang bay ra ngoài, Diệp Phàm cũng liên tiếp lui ba bước mới đứng vững. Đại hư không chảm biến mất, Huyền Diệp phi đao ánh đao chỉ còn dư lại ngăn ngắn nửa thước, xem ra lờ mờ cực kỳ, nhưng dù sao không có biến mất, dừng lại chỉ chốc lát sau ở Diệp Phàm ý niệm thôi thúc dưới lần thứ hai hướng về hư vô đạo kích bắn xuyên qua. Một chiêu bên dưới, lập tức phân cao thấp, Diệp Phàm tuy rằng vừa đột phá thế nhưng đang phi kiếm thuật thức thứ ba, Liêu Quang thôi thúc dưới, Huyền Diệp phi. Đao phát sinh khủng bố sức chiến đấu. Ta không tin, hư vô đạo không thể tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả, hắn đã chắc chắn thắng, không nghĩ tới nhưng bởi vì chính mình làm lỡ mà bỏ mất đánh giết Diệp Phàm cơ hội tốt, trái lại để hắn đột phá cấp trung chiến thần cảnh giới. Hư vô đạo hối hận ruột đều thanh, nhưng là hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, chỉ được xoay tay nắm ra bản thân màu đen đại thương, một thương đem Huyền Diệp phi đao đánh bay. Diệp Phàm khoát tay, tay áo bên trong lại một thanh phi đao kích bắn ra, phảng phất muốn đâm thủng phía chân trời, gây nên một trượng ánh đao, lần thứ hai hướng về hư vô đạo đâm giết tới. Cùng lúc đó, bị hư vô đạo đánh bay phi đao lần thứ hai xoay một vòng, từ phía sau hướng về hư vô đạo đâm tới, vô thanh vô tức không có bất kỳ ánh đao, nhưng nhanh tựa như tia chớp. Hư, vô đạo như là sau lưng trường mắt giống như vậy, thương vĩ trực tiếp về phía sau đánh tới, đem phi đao phá tan, lập tức lần thứ hai đánh ra một cái đại hư không chảm, đón nhận Diệp Phàm Huyền Diệp phi đao. Lấy điểm chạm điểm, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, lúc này bính chính là thực lực Huyền Diệp phi đao lần thứ hai cùng đại hư không chảm đụng vào nhau. Cương khí loạn lưu đem chu vi ngọn núi đều đánh trúng đá vụn bắn bay, trên núi xuất hiện từng đạo bị cương khí bắn trúng vết tích. Chu vi khắp nơi bừa bộn, trên mặt đất nằm dày đặc nhằng nhịt khắp nơi, sâu không thấy đáy vết rách có thể thấy được hai người va chạm khủng bố cỡ nào. càng đánh, hư vô đạo liền càng là hoảng sợ, chính mình đại hư không chạm dĩ nhiên không cách nào đem Diệp Phàm phi đao ám sát cho hoàn toàn ngăn trở, mỗi lần đều muốn tránh né hoặc là dùng đại thương bù đắp một thoáng mới có thể phá giải. Đại chiến lâu như vậy, hư vô đạo cương khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, lúc này đã sớm là mồ hôi đầm đìa, Diệp Phàm phi thường nham hiểm, không riêng chính diện phi đao ám sát cực kỳ cường hãn, còn có hai thanh phi đao ở một bên mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. Hư vô đạo hơn nửa tâm thần đều đặt ở mặt khác hai ngọn phi đao trên, ở phân tâm tình huống dưới, dần dần rơi vào rồi hạ phong, hầu như là bị Diệp Phàm đè lên đánh, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Người này đến tột cùng là cái gì võ kỹ? Vì sao lại so với ta cổ thiên công còn cường đại hơn? Hư vô đạo một vừa chống đỡ vừa muốn Diệp Phàm hỏi, hắn thực sự là không cam lòng, mắt thấy nắm chắc phần thắng, tình thế nhưng... phát sinh hí kịch tính nghịch chuyển, hắn do cao cao tại thượng chúa tể lập tức trở thành người khác con mồi, để trong lòng hắn thực tại uất ức. Không hề trả lời, Diệp Phàm thao túng ba thanh phi đao, ngang dọc tung bay, mang theo thật dài ánh đao hướng về hư vô đạo công kích, thề phải đem hắn chém giết ở huyền Diệp phi đao bên dưới, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.